Chương 349, râu cổ đại đáng sợ năng lực. Râu cổ đại tiếng nói vừa dứt, cánh tay phải đã biến thành hạt cắt, sau đó cự đại hóa hình thành cắt nhận hướng về phía Lâm Giật chém bổ xuống đầu đi. Su nạ quả thực năng lực giả. Lâm Giật hít sâu một hơi, tuy là hắn đã sớm biết râu cổ đại năng lực, dù sao cái này không phải bí mật gì, râu cổ đại vừa không có làm sao ẩn giấu, lấy thế giới chính phủ tình báo năng lực đương nhiên biết thất vũ hải năng lực. Có thể là chính mắt thấy được thời điểm Lâm Giật nội tâm cũng là một hồi vô lực, ba đại ác ma quả thực trong mạnh nhất tự nhiên hệ trái ác quỷ, tuy là một câu nói này không phải là tuyệt đối, thì như dâu trắng hê siêu nhân chấn động quả thực liền so với tự nhiên hệ trái ác quỷ còn kinh khủng. Nhưng vấn đề là đối với đại đa số người mà nói tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả liền là vô giải tồn tại, bởi vì bọn họ chẳng những có thể thao túng nguyên tố tự nhiên càng có thể để thân thể nguyên tố hoa. Ngoại trừ khí phách hoặc là khắc chế bọn họ năng lực đồ đạc, tỉ như thủy khắc hỏa ở ngoài bất luận cái gì công kích đối với bọn họ đều vô dụng. Mặc kệ uy lực lại lớn, chỉ cần bọn họ một ngày thi triển nguyên làm biến hóa là có thể tiên thiên đứng ở thế bất bại. Có chút kiến thức, như vậy ngươi nên rất tin tưởng chỉ bằng các ngươi mặc kệ như thế nào đi nữa nỗ lực cũng không khả năng thương tổn đến ta. Râu cổ đã không có kinh ngạc, dù sao cái này không phải cái gì tuyệt mật gì đó. Hơn nữa đối phương ngay cả mình tổ chức bạ rổ quẹ nhiều như vậy tình báo đều có thể điều tra đến, biết mình năng lực rất bình thường. Thế Lâm Giật cùng Su Nạ liếc nhau, biết lúc này đây phải liên thủ, nếu không thực sự rất nguy hiểm, thậm chí nói liên thủ cũng rất nguy hiểm, bởi vì bọn họ công kích căn bản tổn thương không dầu cô đái. Tốc độ rất nhanh, nhưng là vô dụng sa mạc bảo đao dầu cô đái liên tục chém ra 3 lần, Lâm Giật cùng Su Nạ tâm lý trầm xuống. Râu cổ đã xem ra là thuần túy năng lực giả, nhưng là hắn cùng phía trước năng lực giả hoàn toàn bất đồng, dựa vào tự nhiên hệ năng lực giả đáng sợ, hơn nữa râu cổ đã đem năng lực mở rộng đến một loại trình độ kinh khủng, hoàn toàn không phải phía trước năng lực giả có thể so sánh. Cho nên coi như chỉ bằng vào râu cổ đã su nạ trái cây năng lực, hắn đều đủ để triển áp Lâm Giật cùng Su Nạ, chẳng những là bởi vì hắn là tự nhiên hệ năng lực giả, mà là bởi vì hắn đem quả thực năng lực mở rộng đến một cái chủng Lâm Giật chưa từng thấy qua cao độ, thậm chí so với trung tướng đều mạnh hơn. Hoàn toàn không đả thương được đối phương, mà đối phương lại có thực lực khủng bố, như vậy tình huống bên dưới Lâm Giật bọn họ không nguy hiểm mới là lạ. Nguyệt bộ Lâm Giật chân đạp nguyệt bộ nhảy đến giữa không trung một cước đá xuống đi, lam cước. Lôi minh phong bạo vừa ra tay liền là lục thức cường hóa bản thể năng. Hiển nhiên đối mặt râu cổ đại như vậy đối thủ còn có điều cất giữ mịt rổ phồn một mạch liền là muốn chết. Lam cước. Đoạn không lưỡng đạo hình thái khác nhau chân không chạm đánh bắn nhanh đến râu cổ đại trước mặt. Vô dụng. Râu cổ đại rêu cực nói, nhìn cũng không nhìn, tránh cũng không né, mặc cho lưỡng đạo chân không chạm đánh bổ vào trên người của hắn. Thân thể là bị mở ra, nhưng là chảy ra không phải huyết, mà là hạt cát. Quả nhiên là như thế. Tự nhiên hệ năng lực giả chỉ cần thì tựa hồ điểm này cũng là người ta trông đã khiếp sợ. Lâm Giật hít sâu một hơi tức giận nói. Chúng ta sẽ không khí phách, coi như nắm giữ công thủ, né tránh, lăng không, tốc độ kiêm bị lục thức cũng căn bản không hề có tác dụng. Su Nạ tâm lý trầm trọng vô cùng, lần đầu tiên đối mặt tự nhiên hệ năng lực giả lúc đầu áp lực liền đại, hơn nữa đối phương còn là giàu cô đất gái này một loại thất vũ hải, quả thực chính là cao thủ trong cao thủ. Sa mạc kim cương bảo đao râu cổ đại nhìn ở giữa trời cao hai người mắt bốc sắc cơ, hai tay hoàn toàn biến thành hạt cắt thả ra ngoài hình thành bốn đạo to lớn cắt nhận chém về phía Lâm Giật bọn họ. Chỉ hội Lâm Giật thân thể lắc một cái, bay đi tới chợt thân hình lóe lên, mang theo một đạo tiếng xé gió vọt tới râu cổ đại lưng về sau ngón tay đã biến thành hỏa diễm một dạng đâm ra đi, chỉ súng. Lửa thương. Hỏa sao cư nhiên có thể lấy huyết nhục chi khu đánh ra nhiệt độ cao như vậy một kích. Nhưng vẫn là không có dùng. Râu cổ đã hơi kinh ngạc một chút, thân thể lần nữa biến thành hạt cát, tự nhiên hệ năng lực giả nguyên tố tiêu trừ khí phách duy nhất phương pháp liền là lợi dụng nhược điểm của bọn họ, tỉ như thao túng ngọn lửa người hay dùng thủy đối phó hắn, chỉ có như vậy khả năng thương tổn đến bọn họ nguyên tố biến hóa phía sau thân thể. Thật không may, Lâm Giật một chiêu này chỉ có thể coi là hỏa một kích, đối phương là hạt cát râu cổ đại mà nói không hề có tác dụng. Biến thành xác ướp đem. Râu cổ đại né tránh Lâm Giật lửa thương đồng thời một tay đặt tại Lâm Giật trên cánh tay của. Thế Lâm Giật sắc mặt lại biến, nhất thời đã bình ổn sinh tốc độ nhanh nhất lui lại, nhưng lạc râu cổ đại lại lấy hạt cắt muốn ràng buộc Lâm Giật, nhưng là rất có thể, Lâm Giật chẳng những là lục thức người sử dụng, trước đây hắn cũng cùng thao túng hạt cắt đối thủ chiến đấu qua, bao cắt gà ạ ra, nhất vĩ sủ cả cụ đều là thao túng hạt cắt nhân vật mạnh mẽ, đối với hạt cắt đặc tính cùng làm sao phòng bị Lâm Giật rất tin tưởng. Nhưng là Lâm Giật không nghĩ tới là tuy lạc dầu cô đã cùng gà ạ ra, sủ cả cụ giống nhau đều là thao túng hạt cắt, nhưng là bọn họ sử dụng hạt cắt phương thức bất đồng. Gà ạ ra này đây hạt cắt đi ràng buộc chiến áp đối phương, sủ cả cụ cũng là đại đồng tiểu dị. Mặc dầu cô đai lại không phải, hắn xù nạ quả thực chẳng những có thể làm được như vậy còn có thể lợi dụng xù nạ trái cây năng lực hút khô tiếp xúc được vật chất hết thể hơi nước. Cái này là gà ạ dạ, xù cả cụ bọn họ không có. Không xong, coi như cùng một loại năng lực, nhưng là tự nhiên hệ trái ác quỷ dù sao là xa độn bất đồng, tuy là đều là thao túng hạt cát, nhưng là phương thức công kích lại rất lớn bất đồng, dầu cô đã cùng gà ạ dạ bọn họ hoàn toàn tương phản. Không phải lấy hạt cắt tiến hành chiến áp, mà là lợi hấp thu đối phương hơi nước, lần này thật là phiền phức. Lâm Giật nhìn thoáng qua cánh tay của mình, chỉ là đụng vào một cái, coi như mình chợt hiện được nhanh như vậy, cánh tay còn là thoạt nhìn so với phía trước khô héo rất đều, da thịt rõ ràng xuất hiện nếp nhăn. Đợi một chút, Thủy Lâm Giật nhãn quang lóe lên, nghĩ đến lập tức vọt tới mới vừa trong phòng cầm lấy bên trong chuẩn bị xong tùy thời dùng để tiến nhập sa mạc rút lui một chai xối tại cánh tay bên trên sau đó còn lại toàn bộ uống được trong miệng. Quả nhiên, lúc đầu có điểm tay khô héo cánh tay nhất thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục bộ dáng lúc trước. Tự nhiên hệ năng lực giả ngoại trừ khí phách chỉ có khắc chế bọn họ năng lực khả năng đối phó bọn họ, nhưng là ta lại không phải năng lực giả. Coi như biết khắc chế hạt cắt phương thức cũng đối phó không dầu cô đái. Lâm Giật trong lòng thầm nghĩ. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.